Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, tầng 8. Canh 2, từng luồng quang mang này ngược lại giống như linh khí ngưng tụ thành quang mang. Hắn không dỗi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, không để cho hắc ám thôn phệ mình. Hắn ý chí bị lôi ấn chui luyện vô cùng bền bỉ. Cho dù hắc ám như nước biển một bản vô biên vô hạn, để cho người tuyệt vọng, hắn vẫn không buông tha, thật giống như mắc phải tuyệt chứng, vô cùng thống khổ, rất muốn thật sớm triệt để giải thoát, nhưng luôn có một tia không cam lòng tư tưởng vùng vẫy. Hắn chính là dựa vào đây một tia không cam lòng đang khổ cực chống đỡ. Thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một ánh hào quang, lại lóe lên liền biến mất, vô pháp dừng lại, hắn không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, quang minh xua tan hắc ám, sau đó hắn phát hiện mình đang nằm tại trên một tảng đá. Gió mát nhẹ nhẹ, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, lại thông suốt nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mở mắt quan sát bốn phía, rất nhanh nhớ tới, đây là lối vào. Mình bản mệnh bài đang ở bên người. Hắn cầm lên bổn mệnh ngọc bài, dâng lên dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật là lại chết một lần. Rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ cũng biết tích tại trước mắt. So với đời trước mình bị chết mơ mơ hồ hồ, lần này chết thật là khắc cốt ghi tâm. Đồng thời cũng chân chính hiểu được mình tâm trí. Mình thật đang muốn cái gì? Chân chính để ý. Hiểu được những này, hắn liền không còn nữa mê võng, tu hành có thể dũng mãnh tiến lên. Hắn cúi đầu xem mình cánh tay, sờ một cái mặt, thông qua quan sát bên trong phát hiện, mình cũng không có già yếu. Chẳng những không có già yếu, ngược lại càng lộ vẻ tuổi trẻ, linh khí cuồn cuộn, hoạt bát như trâu, tinh thuần đến giống như thật là từng viên chân châu ở trong thân thể lăn cuộn không ngừng. Hắn tự kiểm tra rồi một phen, cặp mắt thoáng qua quang mang, đăm chiêu liếc mắt nhìn dưới thân khối đá này. Lẽ nào cái gọi là thiên hoa động, chính là khối đá này bất thành? Lúc trước nhìn thấy tất cả đều huyễn tướng, là một cái kỳ diệu vô cùng huyền cảnh, mình vô pháp nhìn thấu. Nhận thức đừng nằm mơ biện pháp không hữu hiệu, tại đây huyễn cảnh bên trong, tự mình đánh mình cũng sẽ đau. Toàn bộ giác quan cũng biết tích không bỏ sót. Hắn không khỏi cảm khái. Kỳ diệu như vậy huyễn cảnh có thể nói là trước đây chưa từng thấy. Khó trách sư phụ Từ Quý Phúc lại nói để cho mình khai nhãn giới. Mình không biết qua bao lâu, nhưng chắc hẳn sẽ không quá lâu. Mà mình tu vi đã bước chân vào tầng thứ 8. Từ tầng thứ 3, đạp vào tầng thứ 8. Hắn vốn cho là phải tốn một năm hoặc là lâu hơn, không nghĩ tới bây giờ đã đạt thành. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại lắc đầu. Hiện tại mình thời gian rối loạn, vô pháp biết rõ rốt cuộc là bao lâu. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi bổn mệnh ngọc bài, chuyển thân phiêu phiêu mà đi, lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh trở lại một tòa đại điện, tiếp tục đến đại điện bên trong. Nhìn thấy Từ Quý Phúc đang uống trà. Sư phụ, Lãnh Phi ôm quyền. Từ Quý Phúc ngoắc ngoắc tay. Liền nhanh như vậy ly khai động thiên. Đáng tiếc, Lãnh Phi nói. Đã qua bao lâu? 3 ngày mà thôi. Từ Quý Phúc liếc một cái hắn. Chân mày cau lại, lộ ra nụ cười. Được tốt, chỉ 3 ngày liền bước chân vào tầng thứ 8. Không tệ, không tệ. Lãnh Phi nói. Chỉ có 3 ngày, Từ Quý Phúc nhẹ gật đầu, vì sư lừa ngươi làm gì, không phải 1 tháng hoặc là lâu hơn. Lãnh Phi cau mày nói, chiếu theo hắn ở trong sơn cốc đếm mình nhịp tim, hẳn đã là mấy ngày hoặc là mấy chục ngày, không thể nào là 3 ngày, ngươi tiểu tử này, như thế không tin vi sư. Từ Quý Phúc hừ nói, Lãnh Phi nói, ta tại thiên hoa trong động cân nhắc mình nhịp tim, tuyệt không chỉ là 3 ngày, ngươi ở đó bên trong không được. Từ Quý Phúc nói, tất cả thời gian đều rối loạn, nhịp tim cũng biết biến hóa. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Sư phụ, tuyệt đối không chỉ 3 ngày. Từ Quý Phúc hừ một tiếng nói. Người tiểu tử này, ngã có lòng tin. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ta tin chắc không thể nghi ngờ. Ít nhất 1 tháng đi. Được đi, 1 tháng. Từ Quý Phúc gật đầu một cái. Cười nói, quả nhiên không tồi. Không nhìn lầm ngươi. Lãnh Phi nói, sư phụ, ta muốn đi xem đường lan. Đi thôi đi thôi. Từ Quý Phúc cười gật đầu. Bên cạnh đã cho ngươi xây xong trong sân. Đi xem một chút có thích hay không. Lãnh Phi nói, sư phụ. Từ Quý Phúc nói, ngươi cũng không thể trở về, nếu không thì sẽ lộ tẩy, về sau cũng phải lắp làm không biết được Tống Cảnh Thiên cùng Tôn Phỉ. Lãnh Phi cau mày, chậm rãi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tống Cảnh Thiên cùng Tôn Phỉ đều không ngốc, mình biến hồi nguyên dạng, bọn họ làm sao có thể không nghi ngờ. Lãnh Phi ôm quyền xá, ra đại điện. Đại điện ra đã đứng một người tướng mạo bình thường thanh niên. Khom người nói, thiếu gia, đi theo ta thôi. Lãnh Phi ôm quyền, làm phiền, không dám nhận. Thanh niên vội ôm quyền đáp lễ. Hai người đi xuống đi tới một gian trạch viện trước. Thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa sân kéo ra, Đường Tiểu Tinh đang cười tươi rói đứng ở bên trong. Nhìn thấy Lãnh Phi. Nhất thời vui mừng quá đổi. Cung phụng, Lãnh Phi cười đạp vào trong sân. Thanh niên tất nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cung phụng, ngươi có thể đã về rồi. Đường Tiểu Tinh bận rộn cho hắn pha trà. Sân này cùng mình tại Thiên Tú Thành trong sân cơ hồ giống nhau như đúc. Kích thước cũng độc nhất vô nhị. Không hiện lên trống trải. Hắn ngồi vào cạnh bàn đá. Cười nói. 1 tháng bản thân một người, cảm thấy cô độc đi, có khỏe không, có thể tĩnh tâm xuống luyện công. Đường Tiểu Tinh nói, nàng yêu thích yên tĩnh không vui động, cuộc sống như vậy chính là nàng yêu thích, yên lặng luyện công, không để ý tới thế tục hỗn loạn. Lãnh Phi nói, ngày mai liền đi vá trời quan sát nhìn tiểu thư nhà ngươi. Đường Tiểu Tinh nhất thời lộ ra nụ cười. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái trà. Bên trong tông có thể có tin tức gì? Đại Vũ bên đó đây. Đại Vũ bên kia gió êm sóng lặng. Cung phụng ngươi sau khi đi, có rất nhiều người ầm ĩ khiêu chiến. Ngươi không có xuất hiện cũng chỉ có thể tản đi. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái, lộ ra khinh thường thần sắc. Những người này đều là chiếm tiện nghi. Vì nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Đường Tiểu Tinh nói. Ngược lại bên trong tông có một cái tin. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nàng. Đường Tiểu Tinh nói. Cửu tông diễn võ đã kết thúc. Cung phụng ngươi không có tham gia. Chính là Hoàng Thạch Kiên Hoàng công tử tham gia. Lãnh Phi cau mày suy tư. Hoàng Thạch Kiên là phương trưởng lão đệ tử đích truyền. 12 tầng trời, Đường Tiểu Tinh nói, Lãnh Phi nói, chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Đường Tiểu Tinh cười nói, ta bây giờ mới biết, những này đệ tử đích truyền đều là không nổi danh, thường thường đều trốn ở trong núi luyện công, không đi ra hành tẩu võ lâm. Lãnh Phi nói, chiếm danh đầu sao? Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái, không thể đạt được danh đầu. Còn bị thương không nhẹ, là Bổ Thiên nhìn Lư Thanh Nha được danh đầu. Lư Thanh Nha, Lãnh Phi cau mày nói, Hoàng sư huynh tổn thương như thế nào? Nghe nói tu vi phế hơn phân nửa, cần một lần nữa tu luyện. Đường Tiểu Tinh nói, Lãnh Phi hừ nói, nàng chẳng lẽ không biết Đường Lan làm thánh nữ? Còn dám như vậy? Đường Tiểu Tinh cau mày nhẹ giọng nói. Chỉ sợ chính là bởi vì biết rõ tiểu thư là thánh nữ. Hơn nữa cùng cung phụng ngươi quan hệ không tầm thường. Cho nên cố ý như thế. Vì sao? Lãnh Phi hỏi. Đường Tiểu Tinh nói là không cam lòng đi. Cảm thấy cung phụng ngươi không xứng với tiểu thư. Lãnh Phi bật cười nói. Tiểu Tinh ngươi đoán mò, có phải là nàng hay không là không phục Đường Lan lên làm thánh nữ? Đường Tiểu Tinh lắc lắc đầu nói, thánh nữ là không có cách nào tranh đoạt, là chú trọng huyết mạch. Không có thánh nữ huyết mạch tuyệt đối không thể trở thành thánh nữ. Ngoặc kép, tóm lại nữ nhân này là không có hảo ý, Lãnh Phi hừ nói. Nguyên lai cho rằng Thiên Hoa Tông cùng Bổ Thiên nhìn về sau có thể trở thành bạn. Không nghĩ đến nàng đến chiêu thức ấy, sợ rằng Hoàng Sư Huynh cũng khinh thường. Chỉ sợ là, Đường Tiểu Tinh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,